Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về Nhã Gia với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cứ tung tăng, hát vu vơ, thật là như một đứa con nít. Đương nhiên, về với gia đình trong vòng tay ba mẹ thì cô luôn là một đứa trẻ chưa hiểu biết. Ba mẹ, con về rồi đây. Cô chạy thẳng vào nhà, vội vàng ôm chầm lấy mẹ. Cô rất vui mừng, mừng đến sắp khóc. Con về rồi à, thật là con gái cưng của mẹ. Mẹ nhớ con lắm đấy. Mẹ yến mịch nói với cô. Hai, có lẽ chúng ta sắp quên đứa con gái này rồi. Lâu nay bận bịu chuyện công ty quá. Ba cô cứ thích đùa. Ba này, ba mà nói như vậy là con giận bỉ đi đấy nhé. Cô phồng mang trợn má tỏ vẻ giận dữ. Ha ha ha, nhìn nó xem, vẫn như vậy, như là một đứa trẻ vậy đó. Ba cười to cố ý chọc cô. Hừ, ba mẹ đối với tôi là hai người vĩ đại nhất. Họ vô cùng quan trọng với tôi. Vì thế nên về đến căn nhà này, tôi có cảm giác vô cùng ấm ấm và hạnh phúc. Vui vẻ đầy tiếng cười. Đặc biệt là có người yêu thương tôi. Chiều chuộng tôi khiến tôi sống bằng con người thật của mình. Không bao giờ cảm thấy tự ti hay buồn bã. Được rồi, có phải là con chưa ăn gì đúng không? Nào, vào đây, chúng ta cùng nhau ăn tối. Không biết mấy tháng rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Mẹ kéo cô vào, kéo ghế ra dìu cô ngồi xuống. Vô cùng quan tâm, bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Ba cô vừa cầm đũa lên thì đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. À, phải rồi, Yến Mịch à, con rể của ba đâu? Sao nó không về cùng con? Ba cô rát nóng lòng muốn nói chuyện với con rể của ông. Nghe ba nhắc đến chuyện này thì cô bỗng nhiên giật mình. Khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. À, con, lúc chiều này con đã mở lời bảo anh ấy cùng về nhà với con nhưng... Nhưng mà anh ấy nói có việc bận nên... Không về được, nói rằng lần sau chắc chắn sẽ đến. Tay cô cứ toát mồ hôi lạnh nói dối vì cô không ngờ. Cũng không nghĩ rằng ba sẽ hỏi điều này nên cô không có chuẩn bị gì. Là thật sao? Ha là, con đang nói dối. Yến Mịch, mẹ cảm thấy con rất kỳ lạ. Nhìn thấy Yến Mịch như vậy là mẹ cô đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đúng đấy, có phải là giật quân nó ức hiếp con không? Tuy nhà chúng ta không có gia thế bằng nhà họ Bắc nhưng... Với tư cách là ba chồng thì ba có quyền trách mắng. Dạy dỗ nó một phen. Có gì thì con cứ nói. Con không cần phải sợ. Cũng không cần nghĩ con nói ra sẽ mang lại phiền phức cho ba. Cho dù là như thế nào thì, ai đụng đến con gái cưng của ba thì người đó sẽ không yên đâu. Ba nói với Yến Mịch giúp cô vững lòng tin. Ba à, không phải như vậy đâu. Con nói thật đấy. Ba cũng biết mà. Anh ấy là ai chứ? Là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Đương nhiên là có nhiều việc. Cô không muốn khiến cho gia đình lo lắng. Mẹ vẫn không tin đâu. Vậy, con gọi cho Giật Quân thử đi. Xem nó nói thế nào. Có như vậy thì mẹ mới tin. Mẹ cô cứ kiên quyết. Hả? Gọi cho Giật Quân sao? Anh, mẹ à, con đã nói là anh ấy đang bận cơ mà. Sao mẹ lại như vậy chứ? Cô lo lắng đến tái cả người. Nếu là sự thật thì con cần gì lo lắng hay là con đang nói dối? Mẹ cô vẫn cứ thế. Kiên quyết muốn cô gọi cho Giật Quân vì bà nghi ngờ cô đang nói dối. Con đã nói vậy rồi sao bà còn làm khó nó? Đúng đấy. Sao mẹ lại cứ nhất quyết như vậy? Anh ấy đang bận. Con thật sự không muốn làm phiền đến anh ấy. Có ba bênh vực cô. Cô lại tỏa ra dễ thương. Không được, ông cứ nuông chiều nó. Nhỡ đâu nó bị ức hiếp thì thế nào đây? Mẹ cô chừng ba thật sự cũng chỉ vì lo lắng cho cô. Cách chương.